xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 402, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, An Tử Tuyên liền lôi kéo Cố Thiển Vũ năn nỉ. Tiểu Du, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Chúng ta đi nhà ngươi nói đi. Cố Thiển Vũ thực tình cảm giác những này Bạch Liên Hoa trí thông minh rất cảm động. Liền An Tử Tuyên này tấm càng che càng lộ dáng vẻ. Đồ đần đều có thể nhìn ra nàng có vấn đề. Thấy An Tử Tuyên vẫn là đứng tại Trần Hân Du bên này, không chịu thừa nhận thích hắn. Hàn Hy Triệt cả người đều tràn ngập một loại khí tức nguy hiểm. Ngươi dự định giấu nàng cả một đời. Hàn Hy Triệt khóe miệng lan tràn ra một vệt giọng mỉa mai. Nghe thấy câu nói này, An Tử Tuyên phản ứng rất lớn. Nàng trở lại kích động hướng Hàn Hy Triệt mở miệng. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta căn bản không hiểu. Hướng Hàn Hy Triệt hô xong về sau, An Tử Tuyên lại bối rối cùng Cố Thiển Vũ giải thích. Tiểu Du, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta cùng hắn không có gì. Ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. An Tử Tuyên nắm lấy Cố Thiển Vũ tay, một bộ hận không thể đem tâm lấy ra dáng vẻ. Cố Thiển Vũ, ha ha, rõ ràng Hàn Hy Triệt cũng không nói gì. Ngươi không đánh đã khai là cái quỷ gì? Liền An Tử Tuyên cảm động IQ thêm trí thông minh. Đừng bảo là Cố Thiển Vũ nhìn không được. Liền Hàn Hy Triệt cũng hòa. Hàn Hy Triệt giữ lại An Tử Tuyên cánh tay. Nguyên bản thanh lãnh con ngươi giờ phút này giống kẹp phong bạo. Nguy hiểm lại khó lường. Nàng là ngươi bằng hữu tốt nhất. Ta đây là cái gì? Hàn Hy Triệt gấp gáp nhìn chằm chằm An Tử Tuyên. Ngươi dám nói ngươi tuyệt không thích ta. Hàn Hy Triệt khí thế để An Tử Tuyên cảm thấy phi thường đáng sợ. Nhưng là nghĩ đến Trần Hân Du ở đây, nàng đẩy ra Hàn Hy Triệt. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta không có. An Tử Tuyên lui về sau một bước. Nàng lắc đầu lớn tiếng phản bác. Hàn Hy Triệt nhìn An Tử Tuyên. Trên mặt anh Tuấn không có một tia biểu tình. Ánh mắt của hắn 10 phần tỉnh táo. Tỉnh táo có chút đáng sợ. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi thật ngươi không thích ta? Hàn Hy Triệt mặt không thay đổi mở miệng. Thấy An Tử Tuyên dự định nói cái gì, Hàn Hy Triệt lại bổ sung một câu. Ngươi nghĩ kỹ lại nói. An Tử Tuyên, ngươi một khi mở miệng liền không có cơ hội thứ hai. Nếu như ngươi cự tuyệt ta, ta liền sẽ xuất ngoại. Cố Thiển Vũ, kịch bản này tốt mẹ nó ngược tâm. Một lời không hợp liền lấy ra nước nói chuyện. Dường như không đi lội sân bay đời này không coi là viên mãn dường như. Hàn Hy Triệt để An Tử Tuyên hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Vì cái gì tất cả mọi người muốn buộc nàng? Nàng là ưa thích Hàn Hy Triệt không sai. Có thể Tiểu Du là nàng bằng hữu tốt nhất. Nàng không nghĩ thật xin lỗi Tiểu Du. Nhìn An Tử Tuyên một mặt bị toàn thế giới tổn thương biểu tình. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Cố Thiển Vũ phản cảm Bạch Liên Hoa liền phản cảm ở đây. Rõ ràng khắp nơi thêm phiền. Ngược lại cảm thấy mình vô tội nhất thiện lương nhất. Nếu như An Tử Tuyên ngay từ đầu liền thống khoái nói cho nguyên chủ. Nàng thích Hàn Hy Triệt. Đồng thời cho nguyên chủ một đoạn tỉnh táo thời gian tiêu hóa chuyện này. Cũng sẽ không náo thành dạng này. Tại nguyên chủ khó chịu nhất thời điểm, An Tử Tuyên còn luôn ép nguyên chủ không muốn từ bỏ các nàng hữu nghị. Sau đó An Tử Tuyên lại tự tác chủ trương cùng Hàn Hy Triệt chia tay. Dẫn đến Hàn Hy Triệt đem hắn cùng An Tử Tuyên chia tay đều thuộc về tội đến nguyên chủ trên đầu. Làm hại nguyên chủ bị toàn trường nữ sinh khi dễ. Cuối cùng bị trường học khai trừ. Buồn nôn nhất chính là nguyên chủ đều Hàn Hy Triệt hại thành dạng này. An Tử Tuyên vẫn là cùng Hàn Hy Triệt hạnh phúc ở cùng một chỗ. Ha ha, đây chính là An Tử Tuyên cái gọi là hữu nghị. An Tử Tuyên vạn phần thương tâm nhìn Hàn Hy Triệt. Ta không biết, ta không biết, ngươi đừng ép ta, ngươi về trước đi có được hay không? Cách chương.